Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, chương 683, tiên thần lên trời. Trong thiên địa nguyên lành một mảnh, vô tận sương mù đang lăn lộn, ầm ầm oanh minh, quả nhiên là vô cùng kinh khủng. Còn đang thần dụ sườn núi tầng thứ nhất những cái kia thanh niên, toàn bộ bị một cỗ lực lượng thần bí hất bay ra ngoài, không cách nào dừng lại. Cơ tộc dẫn đầu muốn chém giết tại chỗ Nguyệt Trung Thu hai người, trừ ma vệ đạo, mặt khác không ít người ý động muốn trừ bỏ cho thống khoái. Dạng này hai người lưu lại có lẽ sẽ trở thành đại tai. Có một người lại không đồng ý, hắn trong hai con ngươi thần mang liệt thiên, hô hấp dồn dập hướng về Nguyệt Trung Thu hai người. Hắn mặc dù thấy không rõ hai người lai lịch, nhưng có thể kết luận hai người có một ít khả năng có thể cởi ra thần dụ sườn núi bí mật bên trong. Đây cũng là đối với thực lực mình tự tin, bởi vì Nguyệt Trung Thu hai người còn không được việc gì thời gian. Nếu như hắn xuất thủ một đòn thì có thể làm cho hai người trở thành tro bụi, tiêu tán ở trong thiên địa. Các cường giả run sợ, trong lòng biệt khuất hết sức, giận không dám nói gì. Đạo mộc người thế nào? Từng tại nào đó một thời đại, là một cái làm người trong thiên hạ nghe tin đã sợ mất mật thiết huyết cường giả. Cũng có người nở nụ cười, có đạo mộc hứa hẹn, Nguyệt Trung Thu hai người hơn phân nửa là không sống được. Cùng lúc đó, toàn bộ thiên bảo thành đều bị cảnh tượng kỳ dị như vậy chấn động. Rất nhiều người hướng về thần dụ sườn núi phương hướng chạy tới, muốn xem xét cho rõ ràng. Sư phụ, chuyện gì xảy ra? Theo ghi chép, tiền nhân leo thần dụ sườn núi thời điểm cũng từng xuất hiện dị tượng, thế nhưng chỉ là tự thân biến hóa, hoặc là thực lực tăng vọt, hoặc là đạo cơ bị phá hủy. Mà bọn họ, Xích Lăng nhìn về phía đạo mộc, không hiểu hỏi, không biết, năm đó ta chỉ là bước lên tầng thứ ba thứ một cái cầu thang, không cách nào trải nghiệm đạo thứ bảy bậc thang bí ẩn. Có lẽ chỉ có những cái kia leo lên qua tầng thứ bảy các bậc tiền bối có thể giải đáp. Cũng có lẽ, liền bọn họ cũng vô pháp giải đáp. Đạo mộc thần sắc có chút mê mang. Hắn chính là nhìn chúng Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát cái này trước đó chưa từng có dị tượng. Chính là bởi vì trước đó chưa từng có, mới chứng minh có cơ hội khám phá thần dụ sườn núi huyền bí. Lúc này, lại nhìn thần dụ sườn núi bên trên hai người bọn họ đã tách ra. Long Bát mặc dù dũng mãnh gan dạ vô cùng, nhưng Nguyệt Trung Thu thần lực có 102 thiên hạ. Đại thủ vỗ, liền chấn khai kích lớn màu đỏ ngòm, làm Long Bát một cái lảo đảo. Giết! Long Bát ngửa mặt lên trời gào thét, xuất thủ lần nữa, một kích này trực tiếp đánh sập trời cao, lần nữa không có chút nào sặc sỡ bổ về phía Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu con người bỗng nhiên co vào, hắn cảm thấy đối phương thực lực lần thứ hai bạo tăng một đoạn, kinh lực bành trướng, so với cơ cầu vòng công kích đều không kém bao nhiêu. Hắn không do dự, nhất định phải trấn áp đối phương, bằng không thì hắn liền muốn ở đối phương triệt để điên cuồng trước đó chảm sát đối phương. Đây là hắn không nguyện nhìn thấy một màn, vì vậy hắn ra tay toàn lực, một tay kích thiên, kinh khủng lực đạo như muốn đem cái này thiên mà đánh lật, trực tiếp nghênh hướng kích lớn màu đỏ ngòm. Đồng thời, một cái khác bàn tay phóng đại, tử kim hào quang dâng trào, tạo thành một ngụm tử kim đại trung. Đây là chí tôn lực lượng ngưng kết đại trung, uy năng dọa người, trực tiếp bao phủ hướng Long Bát. Keng, lại là một đòn kinh thế. Trong thiên địa sương mù càng thêm cuồng bạo, giống như là lâm vào hỗn độn. Thần dụ sườn núi quang mang càng thêm thịnh liệt, lúc trước vết dạn có chút đã vỡ vụn, một chút tàn phiến trực tiếp bắn tung ra. T, T, tất cả mọi người ngược lại rút khí lạnh. Chưa bao giờ có người nghĩ tới, có một ngày có người sẽ đánh nát thần dụ sườn núi. Bởi vì, hắn trải qua vô số tuế nguyệt, có tuyệt thế cường giả bên trong người nổi bật. Đối thần dụ sườn núi thi triển kinh thế công kích, lại không thể dung chuyển nửa phần. Bây giờ, hai cái này kinh người thanh niên vậy mà làm được. Bọn họ có thể nào không sợ hãi? Giờ phút này, liền nói mộc giấu ở trong tay áo hai tay cũng không khỏi gấp nắm lại. Hô hấp dồn dập, kích động vô cùng. Ông, Từ Kim Đại Trung, uy năng dọa người, dù cho điên cuồng long bát toàn lực oanh kích, y nguyên không cách nào đánh nát đối phương, trực tiếp bị chùm vào. Nguyệt Trung Thu lộ ra nét mừng, trước tiên xuất thủ, toàn lực thôi động chí tôn lực lượng tiến hành áp chế. Phốc, long bát giống như là bị thái cổ núi lớn đập trúng. Cổ họng ngon ngọt, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Long bát, Nguyệt Trung Thu mở lời kêu gọi. Hắn nhìn thấy đối phương con ngươi bên trong hào quang đỏ ngầu có rút đi dấu hiệu. Giờ phút này chính là tỉnh lại đối phương thời cơ tốt nhất. Nhưng Long bát mắt điếc tai ngơ, y nguyên lại cuồng oanh Tử Kim Đại Trung, ý đồ thoát khốn mà ra. Không cần chốc lát, Long bát cuồng bạo công kích dần dần hòa hoãn lại, huyết mang rút đi hơn phân nửa, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Sư phụ, xảy ra chuyện gì? Cuối cùng, Long bát rốt cục thanh tỉnh lại, vẻ mặt mờ mịt nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Hiển nhiên đối phương chuyện xảy ra lúc trước đã không có chút nào ấn tượng. Không có gì, hiện tại, ta chính thức thu ngươi làm đồ. Ngươi có bằng lòng hay không? Nguyệt Trung Thu bàn tay xòe ra, trốn thoát Tử Kim Đại Trung trói buộc. Lúc trước, hắn một mực không biết nên không nên thu đồ đệ, sợ bản thân không đủ tư cách dạy bảo hoang cổ chiến tộc hậu duệ. Vì vậy, hắn chỉ đáp ứng đối phương theo phía bên hắn. Mà bây giờ, hắn không thể không làm như vậy. Bởi vì, vừa rồi trấn áp đối phương thời điểm, hắn phát hiện đối phương cuồng huyết huyết mạch còn chưa triệt để kích hoạt. Hiện tại chỉ kích hoạt một nửa, về sau khả năng sẽ còn phát sinh việc như thế. Đến lúc đó, chỉ có hai loại biện pháp. Một là tìm tới cuồng huyết nhất tộc vô thượng tuyệt học, để nó dẫn đạo cuồng huyết huyết mạch. Một cái khác chính là hắn chí tôn lực lượng. Bằng không thì, rất khó ở trên căn bản trấn áp đối phương. Đồ đệ, Long bát đại hỉ, cao hứng kém chút nhảy dựng lên. Sau đó chợt tỉnh ngộ, phù phù một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống, không ngừng dập đầu, Long bát bái kiến sư phụ. Cái này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đây là lúc trước cái kia muốn huyết đồ thiên hạ, hùng lệ phách tuyệt thiên hạ thanh niên sao? Nguyệt Trung Thu đỡ dậy đối phương, gật đầu cười, cái gì đều không có nói. Nhìn trước mắt chất phác như trẻ sơ sinh Long bát, rất khó tưởng tượng hắn lúc trước cuồng bạo. Sau đó, hai người tiếp tục bắt đầu leo. Nguyệt Trung Thu chí tôn lực lượng vẫn như cũ cường thế vô cùng, nghiền ép tất cả, mà Long bát liền có vẻ hơi cố hết sức, cuối cùng dừng bước tại tầng thứ 10. Không thể tiến thêm, làm Nguyệt Trung Thu thất vọng là, một lần này, cũng không có thể kích hoạt Long bát một nửa khác cuồng huyết huyết mạch. Ngươi ngay ở chỗ này tu luyện, đối với ngươi có lợi thật lớn. Nguyệt Trung Thu mở miệng, vỗ vỗ Long bát bả vai. Tầng thứ 10, còn chưa tới hắn cực hạn. Nhanh, đem nơi này tin tức truyền đi. Cái này nhất định là được ghi vào sử sách một màn. Không ít người kêu lên sợ hãi, không biết là nên cao hứng hay là hoảng hốt. 15 tầng, 16 tầng, mắt thấy càng ngày càng tiếp cận đỉnh phong, thậm chí chỉ có mấy bước xa. Nhưng, Nguyệt Trung Thu lại thấy không rõ phía trước đến cùng có cái gì. Càng là hướng lên trên, càng là lộ ra tối tăm mông lung. Hắn có một loại ảo giác, cảm thấy mình tựa như là ở lên trời. Phía trước tràn đầy bất ngờ, giống như là muốn đi vào một vùng trời mới, nhịn không được tim đập rộn lên. Hắn hãm lại tốc độ, bởi vì trên cầu thang đảo đã cực kỳ khủng bố. Cho dù hắn thân mang chí tôn đế mạch, cũng khó có thể ép diệt đối phương. Mọi người vây xem sớm đã trợn mắt hốc mồm, toàn thân run rẩy. Bọn họ có một loại ảo giác, cảm thấy mình giống như là ở ngưỡng mộ một tôn tiên thần lên trời. Có một loại quỳ bái xúc động, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.